Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, nhàm chán chân tướng. Đương các phóng viên phát hiện Vinh Quang Trán trên đầu bị thương ngấn thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là Beckham, bay dày sự kiện. Có phải hay không Vinh Quang cùng Margot tại trong phòng thay quần áo bạo phát xung đột, dẫn đến hai người quyền cước tương hướng. Sau đó Vinh Quang bị thương. Hay là Vinh Quang cùng Bayern Munich trong đội còn lại đội có xung đột. Những ký giả này đầu óc cao tốc vận chuyển. Lập tức não bổ ngoại trừ rất nhiều loại tình tiết máu chó. Đây là bọn hắn một mực tại mong đợi sự tình. Ai cũng biết Bayern Munich cầu thủ đối Margot là có rất nhiều bất mãn. Bởi vì huấn luyện của hắn cường độ cùng thái độ đều không phải là Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm có thể trường kỳ tiếp nhận. Những minh tinh ca sở dĩ có thể chịu đựng Margot hai cái mùa giải, hoàn toàn là bởi vì muốn cầm quán quân. Muốn một lần nữa chứng minh bọn hắn vẫn là Bundesliga lão đại. Tại chứng minh trước đó, để bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Nói trắng ra là chính là có vinh dự cảm giác đói bụng. Nhưng là tại lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau, bọn hắn còn có thể bảo trì nhiều ít dạng này cảm giác đói bụng nhưng liền không nói được rồi. Chớ đừng nói chi là đội bóng tại Champions League bên trong một giết tiến vào tứ cường. Đây đã là Bayern Munich năm 2001 đoạt giải quán quân về sau tối thành tích tốt. Suy nghĩ một chút, Bayern Munich còn đã từng ngay cả tiểu tổ thi đấu đều ra không được. Liền biết cái này tứ cường là cỡ nào không tầm thường. Đã thi đấu vòng tròn quán quân đều lấy được, Champions League cũng tiến tứ cường. Cầu thủ có hay không còn có thể chịu đựng hắn loại phương thức huấn luyện này liền không nói được. Rồi, tổng cộng trước kia Margot tại Stuttgart chấp giáo kinh lịch đến xem. Hắn rất khó tại một chi đội bóng đợi cho hợp đồng kết thúc. Bởi vì đám cầu thủ cuối cùng sẽ chế ra hắn phản, không có người nào có thể trường kỳ chịu đựng huấn luyện của hắn phương thức, ngoại trừ Vinh Quang. Mà một khi Bayern Munich cầu thủ tạo phản, Bayern Munich câu lạc bộ cao tầng cũng nhất định sẽ kiên định không thay đổi đứng tại cầu thủ bên. Này lấy Bayern Munich câu lạc bộ truyền thống, ngôi sao bóng đá cùng huấn luyện viên trưởng náo mâu thuẫn. Cuối cùng xéo đi khẳng định là huấn luyện viên trưởng. Mà lại Margot vốn có Vinh Quang tình huống dưới, cũng không có thể dẫn đầu Bayern Munich giết vào Champions League trận chung kết, cầm tới quán quân. Cái này đã nói lên năng lực của hắn giới hạn nơi này. Bayern Munich muốn lần nữa lấy được đột phá, liền phải cân nhắc đổi huấn luyện viên. Dưới tình huống như vậy lần A, nếu có cái gì sao hỏa, liền có thể trở thành dẫn bạo Margot tan học dây dẫn nổ. Cho nên các truyền thông vẫn luôn đang chăm chú Bayern Munich nội bộ. Bayern Munich có một cái tên hiệu gọi là Bundesliga Hollywood. Không chỉ có chỉ chi này đội bóng đại bài ngôi sao bóng đá tụ tập. Tinh quang sáng lạn liền giống như Hollywood. Cùng tựa hồ cũng chỉ đội bóng nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp. Mọi người tại nội bộ lục đục với nhau. Diễn ra vừa ra Hollywood đồng dạng mảng lớn. Tại Margot dọn dẹp không ít già cầu thủ về sau, Bayern Munich trong phòng thay quần áo bộ gió êm sóng lặng 2 năm. Nhưng nghĩ đến Margot dâm uy cũng nên quá hạn. Đến lúc đó hắn có hay không còn có thể chấn được những cái kia đại bài ngôi sao bóng đá. Nhưng liền không nói được rồi. Lần này Vinh Quang cái trán có thể hay không giống Beckham khóe mắt như thế đâu. Mọi người tràn ngập hưng phấn chờ mong. Nhưng các phóng viên chỉ sợ thiên hạ bất loạn hưng phấn cùng suy đoán kéo dài rất ngắn một đoạn thời gian, đương Bayern Munich toàn đội cưỡi máy bay tại Dortmund sân bay hạ xuống về sau. Có phóng viên tại cửa ra phi trường phỏng vấn đến Vinh Quang. Hỏi thăm hắn trên trán tổn thương là chuyện gì xảy ra. Đối mặt các phóng viên tràn đầy mong đợi hưng phấn ánh mắt, Vinh Quang trả lời nhưng lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Tắm rửa thời điểm, dưới chân trượt đi, đập đến tường, không phải đại sự gì. Hắn dùng chẳng hề để ý ngữ khi nói. Các phóng viên từ quan sát kỹ Vinh Quang nói lời này biểu lộ. Rất tự nhiên, không giống như là đang nói láo. cũng không có giấu giếm cái gì. Nhìn, hắn nói là sự thật. Sau đó buổi tối lúc trước buổi họp báo bên trên, Margot cũng đã chứng minh Vinh Quang thuyết pháp. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu rõ phóng viên chú ý tới Vinh trên trán tổn thương. Đây chẳng qua là một lần khi tắm ngoài ý muốn. Không có gì lớn, cho nên mọi người không cần lo lắng. Ngày mai tranh tài, Vinh khẳng định ra sân từ đầu. Nếu như Vinh Quang cùng Margot quan hệ không tốt, lấy Margot tính tình, Vinh Quang là không thể nào còn có thể tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách lớn. Nhớ ngày đó Roy McKay cùng Margot đại xảo một khung về sau, liền rốt cuộc không có bị Margot xuất gia đầu tiên phái ra sân. Thẳng đến hắn tại đông nghỉ kỳ chuyển sẽ rời đi Bayern Munich. Mặc dù nói lúc ấy Margot đã có Vinh, cho nên đối Mã Khải không có sợ hãi. Nhưng từ hắn nét mặt bây giờ đến xem, nếu như nói hắn cùng Vinh Quang đã có mâu thuẫn lớn đến muốn động thủ tình trạng, hắn còn có thể chấn định như thế cùng thong dong. Đó chỉ có thể nói Margot không nên làm đủ cầu huấn luyện viên trưởng, mà hẳn là đi Hollywood đương xa xôi, là chân chính Hollywood, mà không phải Bundesliga Hollywood. Kia chỉ còn lại một loại khả năng Vinh Quang cùng hắn đồng đội quan hệ không tốt. Cái này càng hoang đường. Nếu như Vinh Quang còn có thể cùng Margot náo mâu thuẫn lời nói, như vậy hắn cùng các đội hữu kia mâu thuẫn khả năng chính là số 0. Roy McKay đi về sau, Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo liền không có cái gì chán ghét người của hắn. Coi như ngươi không thích hắn, không là bằng hữu của hắn, nhưng ngươi tại hắn khắc khổ cùng cố gắng trước mặt, cũng nhất định phải tôn kính hắn, bội phục hắn. Làm sao có thể cùng hắn đánh nhau đâu. Bởi vậy hiện tại xem ra, chân tướng chính là đơn giản như vậy. Nhàm chán Vinh Quang đang tắm thời điểm dưới chân trượt đi, sau đó đầu của hắn cúi tại trên tường. Không có cái gì cẩu huyết nội chiến, cũng không có cái gì tướng soái bất hòa. Thật là làm cho các phóng viên bạch mong đợi nửa ngày. Cho nên nói phóng viên đều tâm lý âm u đâu. Cái này cũng là nghề nghiệp của bọn hắn đặc tính quyết định. Nếu là không náo chút gì động tĩnh lớn ra, bọn hắn cái nghề nghiệp này liền không có tồn tại giá trị. Vinh Quang vậy mà không có vấn đề, truyền thông cũng liền không chú ý. Bọn hắn đến may mắn không có nói trước đem tin tức này trắng trợn bộc ra ngoài. Nếu không cuối cùng phát hiện là như thế một cái nhàm chán nguyên nhân, đoán chừng độc giả đều muốn tạo phản. Trước đó cũng không phải là không có truyền thông đưa tin Vinh Quang trên trán tận lực tổn thương. Nhưng nhìn khách quan tỉnh táo, cũng không có thêm cái gì quá nhiều chính mình suy đoán. Chỉ là biểu thị nhìn thấy Vinh Quang trên trán có một cái máu ứ động tổn thương. Nhưng không biết là làm sao làm đi lên. Chính là một cái rất bình thường phổ thông suy đoán. Lúc này, cũng còn có thể viên hồi đến. Liền nói cho các độc giả Vinh Quang cái này tổn thương là nguyên nhân gì đưa đến. Như thế một thì tin tức không có gì sự vang dội, nhưng cũng không trở thành mất mặt. Đương nhiên, việc quan hệ Vinh Quang tựa hồ cũng không có phổ thông tin tức. Lấy Vinh Quang hiện tại thụ chú ý độ, trên trán của hắn có tổn thương, cho dù là thật sự là tắm rửa đập đến, tại khác biệt mắt người bên trong đều sẽ có khác biệt giải độc. Chớ đừng nói chi là kế tiếp còn có Bayern Munich sân khách khiêu chiến Dortmund tranh tài. Mọi người khó tránh khỏi sẽ nghĩ, Vinh Quang tổn thương sẽ ảnh hưởng hắn ở trong trận đấu biểu hiện sao? Hắn đập đến trên tường trên trán lên cái bao lớn, vậy hắn sẽ có não chấn động sao? Bên ngoài sân không có gì tốt hí nhìn, vậy liền nhìn trong chàng trò hay. Bayern Munich đối Dortmund tranh tài cùng ngày, thời tiết sáng sủa, không có mưa cũng không có tuyết, càng không có cuồng phong. Đây là một cái thích hợp tại bên ngoài tiến hành tranh tài. Mặc dù nhiệt độ buổi tối vẫn còn có chút lạnh, nhưng dù sao cũng so tuyết lớn đầy trời mạnh. Vinh Quang mặc tay áo dài quần áo chơi bóng ra sân về sau, tại Uis Luân Pháp sân bóng bị Dortmund fan hâm mộ bóng đá hư thanh đối đãi. Đối với Dortmund, Vinh Quang là có mỹ hảo hồi ức. Hắn tại châu Âu đại lục trận đầu chính thức tranh tài, chính là đại biểu Werder Bremen đánh Dortmund. Chính là tại trận đấu kia bên trong, hắn lập cú đúp, đánh vào mình tại châu Âu cái thứ nhất cùng cái thứ hai dẫn bóng. Trợ giúp Werder Bremen nghịch chuyển đánh bại Dortmund. Sau đó hắn cũng tại đối Dortmund trong trận đấu nhiều lần lấy được dẫn bóng. 7 trận đấu 6 lần công phá Dortmund cầu môn. Cho nên Dortmund fan bóng đá không chào đón hắn là có thể thông cảm được, ai thích một cái luôn luôn. Tại đối với mình đội bóng trong trận đấu dẫn bóng người đâu. Nếu như Hư Thanh có thể ngăn cản Vinh Quang dẫn bóng, vậy cũng tốt. Nhưng trên thực tế cái này là không thể nào. Bằng không mà nói, Vinh Quang tham gia tranh tài nhất định là làm lúc tạp âm lượng lớn nhất. Trận đấu này, các phóng viên tụ tập sao sân bóng. Bọn hắn đội hình đơn giản có thể cùng Dortmund sân nhà fan bóng đá cùng so sánh. Vô số trường thương đoàn pháo tại mỗi cái góc độ nhắm ngay sân bóng. Tiêu điểm chú ý của bọn họ chỉ có Vinh Quang một người. Thi đấu vòng tròn tiến vào hạ nửa mùa giải. Mỗi đầu chiến tuyến cạnh tranh đều sẽ hướng tới gay cấn. Vinh Quang có thể thể hiện ra dạng gì trạng thái? Hắn phải chăng có thể dẫn đầu Bayern Munich tại Champions League bên trong lấy được đột phá? Những nghi vấn này, có lẽ đều có thể tại trận này cường trong lúc nói chuyện với nhau tìm được một chút đáp án. Đường Vinh Quang đi đến sân bóng thời điểm, hắn thấy được sao sân bóng chứ danh nam khán đài. Kia phiến khán đài là Dortmund thân thiết nhất cán fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập địa phương. Mỗi chi đội bóng đều có như thế một mảnh khán đài cùng fan bóng đá. Có là Bắc khán đài, có là Nam khán đài. Nhưng sao Nam khán đài cùng Dortmund fan bóng đá không thể nghi ngờ là trong này nổi danh nhất, kiệt xuất nhất đại biểu. Nơi đó fan bóng đá sẽ ở tranh tài trước đó liều ra to lớn đồ án. Đến chấn nhiếp Dortmund đối thủ, đồng thời cho mình đội bóng động viên. Ở trong trận đấu, nơi này fan bóng đá cũng là tối sinh động, kiến tạo ma quỷ sân nhà bầu không khí. Cơ hồ toàn dựa vào bọn họ. Bất luận cái gì đội bóng lại tới đây làm khách, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận bọn hắn ảnh hưởng. Liền xem như Bayern Munich cũng không ngoại lệ. Vinh Quang theo Werder Bremen cùng Bayern Munich nhiều lần tới tòa này cầu trận đấu. Cũng coi là rất quen thuộc không khí nơi này. Ở chỗ này cùng Dortmund tranh tài không tốt đánh. Là chung nhận thức, hắn nhìn thoáng qua những này fan bóng đá. Dùng trận đấu này cùng đối thủ này tới làm chứng minh. Thật sự là một cái lựa chọn tốt. Marcel Lép ngửa mặt lên trời thét dài. Nghe được thanh âm như vậy, liền biết Vinh Quang dẫn bóng. Đúng vậy, Vinh Quang dẫn bóng. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu 12 phút thời điểm, hắn lợi dụng một cước trong cấm khu kình xạ công phá Weidenfeller chấn giữ cầu môn. Cuồng nhiệt sao nam khán đài tại thời khắc này. Phảng phất bị dội cho một chậu nước đá. Tất cả đều hành quân lặng lẽ. Những cái kia thân thiết nhất cán Dortmund fan hâm mộ bóng đá ngơ ngác nhìn phi nước đại chúc mừng. Bayern Munich cầu thủ còn không có lấy lại tinh thần, Bayern Munich vậy mà nhanh như vậy liền giành trước. Dẫn bóng về sau Vinh Quang dùng sức quơ nắm đấm. Cảm giác đúng rồi. Chính là cái này cảm giác. Chụp ảnh phóng viên ống kính tất cả đều nhắm ngay Vinh Quang. Đèn flash điên cuồng chớp động. Ấn xuống cửa chớp tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Hiện tại liền có thể tưởng tượng đến. Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng hình tượng. Ngày thứ hai khẳng định sẽ xuất hiện tại càng đại báo trang đầu. PS. Nửa đêm hôm qua từ Quảng Châu trở về Thành Đô. Bất quá hôm nay giữa trưa liền lại muốn xuất phát. Lái xe về nhà. Cho ông ngoại qua 90 tuổi sinh nhật đi. Thật sự là bận rộn a. Còn tốt trước đó cất một chút bản thảo. Không đến mức bệnh loét mũi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.